Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 58 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lần trước họp lớp, nghe Tống Tĩnh Di nói có bạn trai, Thẩm Văn Hiên nổi giận đùng đùng liền rời đi, nhưng vẫn chưa thấy qua bạn trai của Tống Tĩnh Di. Thẩm Văn Hiên cảm thấy nhất định là Tống Tĩnh Di nói giỡn. Chung quanh này chưa bỏ hắn, còn ai có thể xứng đôi với Tống Tĩnh Di đây? Hôm nay là một ngày khảo thí cuối cùng, Tống Tĩnh Di liền sẽ từ chức. Thẩm Văn Hiên nghĩ thầm, bằng thực lực của hắn nhất định có thể đem Tống Tĩnh Di lưu lại. Nhưng Thẩm Văn Hiên không nghĩ tới, vừa rồi đi tới liền nghe Tống Tĩnh Di giới thiệu bạn trai, mà bạn trai này thế nhưng chính là Trương Hạo. Trong buổi họp lớp, Thẩm Văn Hiên nhận thức Trương Hạo, đây không phải là học sinh của Tống Tĩnh Di sao, còn là đạo sĩ ở nông thôn, là một bộ phong kiến mê tín kia. Tống Tĩnh Di sao có thể cùng loại người này ở bên nhau, đây là nói giỡn đi. Thẩm Văn Hiên tâm sinh ghen ghét, rồi lại làm lơ Trương Hạo, liền không cho rằng đây là sự thật, hoặc là nói vẫn như cũ tự cho là đúng, cảm thấy chỉ có chính mình mới xứng đôi với Tống Tĩnh Di, cho rằng hắn điều kiện tốt nhất, diện mạo đẹp trai nhất, nữ nhân không phải nên thích cao phú soái như hắn sao? Tĩnh Di. Thẩm Văn Hiên lời nói vừa đến bên miệng liền bị Tống Tĩnh Di cắt ngang, nói: Thẩm Văn Hiên, bạn trai ta ở chỗ này, xin anh hãy có tự tôn. Cái gì? Cô thực sự có bạn trai sao? Tĩnh Di, đừng gạt ta. Chính là một học sinh này sao? Thẩm Văn Hiên cười cười, chỉ vào Trương Hạo, căn bản không để vào mắt. Lão sư ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, âm thầm lắc đầu. Thẩm chủ nhiệm ngày thường làm người rất không tồi, chỉ là bởi vì điều kiện của chính mình tốt, xuôi gió xuôi nước đã quen, gặp một chút suy sụp nhỏ, liền bắt đầu oán trời trách đất. Ngay cả bọn họ đều cảm thấy càng ngày càng phản cảm. Thẩm chủ nhiệm, ta là học sinh của Tống lão sư, thầy trò yêu nhau không được sao? Trương Hạo bước ra, ngữ khí thản nhiên, khí độ thong dong, bỏ xa Thẩm Văn Hiên mấy chục con phố. Ai da, thằng nhóc học sinh ngươi, thiếu giáo dưỡng đúng không? Lão sư có thể cùng học sinh tốt hơn sao? Thẩm Văn Hiên lớn tiếng gầm lên, tựa như ngày thường quát học sinh, vẻ mặt tức giận, còn nói Trương Hạo thiếu giáo dưỡng. Lão sư hai bên đều nhìn không được, thật sự cảm thấy Thẩm chủ nhiệm tố chất có điểm thấp hèn, cũng không trách theo đuổi không được Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di nghe xong lời này rất là chán ghét, tiến lên kéo lại Trương Hạo. Nàng biết Trương Hạo là cô nhi, nói Trương Hạo thiếu giáo dưỡng, sợ lời này làm tổn thương Trương Hạo. Trương Hạo chỉ là cười đạm nhiên nói: Thẩm chủ nhiệm là học khoa văn đi, không biết chư vị tiên sinh như là Lỗ Tấn, Thẩm Tử Văn, Dư Thu Vũ đều là thầy trò yêu nhau sao? Liền tính muốn lì lợm la liếm, người cũng phải học tập nhiều hơn, ngày thường đọc sách nhiều đi, không có kiến thức cũng đừng ra tới trang bức. Nói xong, Trương Hạo cũng lười nhiều lời, nắm tay của Tống Tĩnh Di đi xuống lầu. Vì lão sư bên cạnh kia lại là ngây ngẩn cả người, những đại văn hào như Lỗ Tấn, Thẩm Tử Văn, Dư Thu Vũ đó đều là thầy trò yêu nhau sao? Nói tới hắn vẫn là lão sư ngữ văn, vậy mà cũng không biết những việc này. Quả nhiên có thể theo đuổi được Tống Tĩnh Di không phải là người bình thường. Thẩm Văn Hiên nhìn hai người dắt tay rời đi, hơn nữa Trương Hạo nói cười nhạo hắn không có kiến thức mà trang bức, đây quả thực là đả kích hắn. Thẩm Văn Hiên cả người tức giận, đem hoa hồng ném vào trong thùng rác bên cạnh, biểu tình hạ xuống, nổi giận đùng đùng liền rời đi, lấy ra di động kêu mấy huynh đệ đi uống rượu. Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di đi văn phòng, trong văn phòng có vài lão sư vội vàng thu thập một chút đồ vật của chính mình. Nhìn thấy Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di nắm tay, mọi người đều là kinh ngạc. Còn có một lão sư nhận ra Trương Hạo, ngày đó cũng đi họp lớp, nhịn không được kinh ngạc, đây không phải là học sinh của Tống Tĩnh Di sao? Chính là vị Trương tiên nhân ở thị trấn Thành Nam kia. Tống Tĩnh Di mặt đẹp điềm mỹ, giới thiệu Trương Hạo là thân phận bạn trai. Trương Hạo cũng lễ phép chào hỏi. Mọi người náo nhiệt trong chốc lát, do hỏi Tống Tĩnh Di khi nào từ chức. Tống Đĩnh Di còn muốn đem sự tình của chính mình làm xong. Sau khi thi xong còn phải phát phiếu điểm cùng với đại hội tổng kết cuối cùng. Tống Đĩnh Di còn nói ngày đó mở họp mời mọi người liên hoan. Các lão sư thu thập đồ đạc lục tục rời đi, văn phòng cũng an tĩnh xuống. Tống Đĩnh Di muốn từ chức rời đi, đồ đạc đều phải dọn về, thu thập tương đối nhiều, đựng đầy một cái hòm lớn. Trương Hạo hỗ trợ khiêng ra khỏi văn phòng. Mùa đông trời tối sớm, lúc này đã là chạng vạng. Ngồi vào xe ô tô, trước tiên đi tới tiểu khu trong huyện thành, đem đồ đạc cất chứa xong. Tống Đĩnh Di ở trong thư phòng cầm chút tư liệu, ở trên kệ sách chọn lựa thư tịch. Trong khoảng thời gian này ở tại chỗ của Trương Hạo, phải mang nhiều một chút sách đi. Nhìn bộ dáng của Tống Đĩnh Di ở trước kệ sách chọn lựa, chuyên tâm nghiêm túc, yêu nhã đoan chính, giống như một vị phu nhân thục Mỹ. Trương Hạo tim đập thình thịch, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Tống Đĩnh Di, hôn lên trên mặt đẹp của Tống Đĩnh Di, hít sâu một ngụm hương thơm nữ nhi. Trương Hạo, không cho phép động tay động chân. Tống Đĩnh Di thân thể mềm mại ngả về phía sau, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo, tay ngọc lại chặn lại miệng của Trương Hạo, không cho Trương Hạo thực hiện được. Ha ha ha, ta nào có động tay động chân, rõ ràng là động miệng. Trương Hạo vẻ mặt cười xấu xa, bị tay của Tống Đĩnh Di chặn lại, hắn liền hôn lên tay của Tống Đĩnh Di. Tống Đĩnh Di phản ứng lại, nhanh chóng thu hồi tay, rồi lại bị Trương Hạo hôn lên trên đôi môi. Tống Đĩnh Di trong lòng ngọt ngào, lại tức giận muốn đẩy Trương Hạo. Gia hỏa này càng lúc càng lớn mật, nhưng Trương Hạo làm sao sẽ dễ dàng bị đẩy ra như vậy. Bá đạo cường thế ôm lấy Tống Đĩnh Di, một bước tiến lên liền đem Tống Đĩnh Di đè ở trên kệ sách. Tống Đĩnh Di vừa xấu hổ lại vừa tức giận, chỉ đành bị Trương Hạo thực hiện được. Một hồi lâu sau, hai người mới tách miệng ra. Tống Đĩnh Di mặt đẹp đỏ bừng, dựa vào bả vai của Trương Hạo, đột nhiên hỏi: Mỹ Thư cùng với Băng Ngạn làm sao bây giờ? Cái gì? Trương Hạo nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa sợ tới mức hai chân mềm nhũn, nhanh chóng đỡ lấy kệ sách mới đứng vững. Tống Đĩnh Di làm sao biết hắn cùng với Trần Mỹ Thư và Triệu Băng Ngạn có quan hệ, còn trực tiếp hỏi hắn như vậy. Thấy bộ dáng của Trương Hạo có tật giật mình, Tống Đĩnh Di hừ lạnh một tiếng, đôi chân thon dài hung hăng đá cho Trương Hạo một cái. Mỹ Thư tỷ cùng với Băng Ngạn tỷ làm sao bây giờ cái gì? Trương Hạo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng lại là vô cùng lo lắng, như là học sinh tiểu học yêu đương vụng trộm bị lão sư bắt được tại hiện trường. Không, không đúng, đây không phải giống, mà là chính hắn bị lão sư bắt được, nhưng hắn oan uổng, thiệt tình không trộm, hắn chính là thanh thanh bạch bạch. Ngươi còn giả bộ sao? Cho rằng ta ngốc, ngay cả bạn trai chính mình cùng với nữ nhân khác có quan hệ cũng không biết sao? Tống Đĩnh Di mặt đẹp nghiêm túc, ngữ khí rất là bình đạm. Mắt đẹp nhìn đôi mắt Trương Hạo, tựa hồ đang chờ Trương Hạo thành thật trả lời. Trương Hạo chỉ cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, cũng không biết Tống Đĩnh Di đã biết được bao nhiêu. Và nhân hắn nói sai cái gì, chẳng phải là liền thành càng bôi càng đen, phải nghĩ biện pháp như thế nào lừa gạt cho qua. Cái đó, ta nào có quan hệ cái gì? Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, lại cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Một mực chắc chắn không có quan hệ, đánh chết đều không thể nhận. Mà lời này của hắn nói cũng không sai, chỉ nói chính mình không quan hệ. Thăm dò một chút Tống Đĩnh Di rốt cuộc biết được bao nhiêu. Thấy dáng vẻ này của Trương Hạo, Tống Đĩnh Di mắt đẹp hoài nghi, lại hỏi: Ngươi cùng các nàng không có quan hệ sao? Vậy các nàng thì sao? Ta đương nhiên không quan hệ. Về phần các nàng, các nàng làm sao vậy? Trương Hạo tiếp tục giả bộ mờ mịt, ngôn từ mơ hồ, ý đồ lừa dối cho qua. Hưng! Tống Đĩnh Di hừ lạnh một tiếng, hoài nghi nhìn Trương Hạo, tựa hồ muốn xác nhận Trương Hạo có nói dối hay không, liền nói: Ngươi còn giả bộ, cho rằng ta không biết sao? Mỹ Thư cùng với Băng Ngạn đều một lòng thích ngươi, có phải ngươi dụ dỗ các nàng hay không? Nếu không các nàng làm sao sẽ thích ngươi? Trương Hạo hoảng sợ, trong lòng buồn bực muốn khóc, bị Tống Đĩnh Di khảo vấn như vậy, tới quá đột nhiên, làm cho hắn một chút chuẩn bị đều không có. Tình kiếp này ấp ủ đến muốn bạo phát, nhanh chóng nói: Không, không, ta nào dám dụ dỗ các nàng, ta bảo đảm chỉ dụ dỗ lão sư. Lời kia vừa thốt ra, Trương Hạo lại cảm thấy không đúng. Hắn nào có dụ dỗ Tống Tĩnh Di, rõ ràng là chính thức theo đuổi. Quả nhiên, Tống Tĩnh Di vừa nghe lời này, mặt đẹp nổi lên một tia đỏ bừng. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng vội vàng phản ứng lại. Đây còn không phải là cơ hội sao? Nhanh chóng một bước tiến lên, lại đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực. Tống Tĩnh Di vừa thẹn vừa giận. Trương Hạo lại là cường thế bá đạo, ấn ở trên kẻ sách chính là một trận hôn môi. Trương Hạo chính là tinh thông tâm lý tướng thuật, đương nhiên biết đối với người yêu có mâu thuẫn, giải thích chỉ sẽ càng bôi càng đen, không có gì hơn là ấn ở trên tường một trận cuồng hôn mà không thể giải quyết. Thật lâu sau, thân thể Tống Tĩnh Di mềm mại sủi lơ ở trong lòng ngực của Trương Hạo, mềm mại như mèo con. Trương Hạo thực hiện được liền vui cười, trong lòng thầm nghĩ may mắn, cuối cùng là lừa gạt đi qua. Lại qua một hồi lâu, Tống Tĩnh Di ở bên tai Trương Hạo nghiêm túc nói: "Trương Hạo, người không cần thương tổn Mỹ Thư cùng với Băng Ngạn. Các nàng là tỉ muội tốt nhất của ta, ta không muốn các nàng thương tâm, cũng không muốn cùng các nàng có mâu thuẫn." Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng lại là nghi hoặc, Tống Tĩnh Di nói vậy là có ý tứ gì? Làm hắn không cần thương tổn Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn, nhưng việc này làm sao có thể tránh được? Trừ phi là... Đúng vậy, chẳng lẽ là Tống Tĩnh Di ám chỉ hắn cái gì? Hắn có hy vọng được hưởng tề nhân chi phúc. Tưởng tượng đến tề nhân chi phúc, Trương Hạo nhìn không được trong lòng kinh hoàng. Nhưng Tống Tĩnh Di nhìn Trương Hạo, tức giận bĩu môi nói: "Ngươi lại nghĩ loạn cái gì vậy? Nếu ngươi dám tới loạn, ta sẽ không tha thứ cho ngươi." Trương Hạo hoảng sợ, nhanh chóng đánh mất ý niệm kia, vẻ mặt cười thảo: "Ai, ta đâu thèm tới loạn, bảo đảm chỉ thích một mình lão sư. Nhưng cái kia, các nàng đối với ta như thế, ta nên cùng các nàng nói như thế nào mới không thương tổn các nàng đây?" Nghe Trương Hạo lời ngon tiếng ngọt, Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, lại chưa cho Trương Hạo sắc mặt hòa nhã, tức giận nói: "Chính ngươi chọc tới chuyện phong lưu, ta mặc kệ, dù sao ngươi phải xử lý tốt, không thể thương tổn các nàng." "Nhất định xử lý tốt." Trương Hạo nhanh chóng đáp ứng, trong lòng nhịn không được buồn bực muốn khóc. Tình kiếp rốt cuộc là tới rồi. Nhưng mà liền ở khi Trương Hạo lâm vào rối rắm, lại nói bên kia, trong một biệt thự cổ điển kiểu châu Âu, đại sảnh giống như một giáo đường, phía trước dựng giá chữ thập, hơn 10 thi thể người phương Tây ở trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, da thịt tái nhợt, chết không nhắm mắt, đều là bị một kích đánh nát xương ngực. Một trung niên bộ mặt uy nghiêm, mang theo một nữ tử lãnh ngạo, chậm rãi tiếp cận một người phương Tây cuối cùng có bộ mặt dữ tợn. Mà nữ tử lãnh ngạo này nghiêm nhiên chính là Triệu Băng Ngạn. Thân ảnh trung niên kia nhoáng lên, lực đạo trầm trọng, giẫm đến sàn nhà vỡ vụn răng rắc, tốc độ cực kỳ mau, tấn mãnh vô cùng, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt người phương Tây kia, nhàn nhạt hỏi: "Thi thể Simo ở đâu?" Người phương Tây kia vẻ mặt dữ tợn, lại nhìn không được kinh hoàng, nhào vào trên mặt đất xin tha, thanh âm run rẩy: Ngục chủ, tha mạng, tha mạng. Ta không biết Simo thủy tổ, hắn ở hơn 20 năm trước liền mất tích, khả năng đã ngủ say." Không sai, trung niên khuôn mặt uy nghiêm này lại đúng là sư phụ của Triều Băng Ngạn, ngục chủ Thiên Lao, Trương Chính Tâm. "Xem ra các người xác thật không biết, nhưng yêu vật ăn người uống máu như người, tai họa không nhỏ, cũng không cần thiết tồn tại." Trương Chính Tâm một tay nhấc tới người nọ, tùy tay một trường đánh vào trên ngực, nhìn như mềm nhẹ, lại như kim cương kiên cố, đánh đến gần cốt đứt từng khúc, phế phủ trái tim vỡ vụn, trong tay buông lỏng, thi thể ngã trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi, co quắp chết đi, da thịt nhanh chóng trở nên tái nhợt vô huyết. Triệu Băng Ngạn nhìn thi thể trên mặt đất, sau khi chết da thịt tái nhợt cùng người chết bình thường bất đồng, nhưng nếu nhìn kỹ lại phát hiện không ra sai biệt rất nhỏ này. "Sư phụ, những người này chính là ma cà rồng sao?" Triệu Băng Ngạn kinh nghi bất định, gặp được quái vật trong truyền thuyết mơ hồ có điểm điên đảo thế giới quan của nàng. Bất quá những ma cà rồng đó giống như quá yếu, lực lượng thực bình thường, chỉ tương đương với cao thủ ám kình, tâm ý bừng bừng phấn chấn, sức bật còn coi như có thể, trừ cái này ra liền không có cái gì khác, không có dị năng, không có răng nanh, càng không có cánh, cũng sẽ không bởi vì bị cắn một ngụm liền biến thành ma cà rồng, ngược lại cùng với người thường giống nhau như đúc. Trương Chính Tâm khuôn mặt uy nghiêm, ở trước mặt đồ đệ trở nên ôn hòa vài phần, nói: Mã Cà Rồng chỉ là lời đồn đãi trong dân gian, xác thật gọi là huyết tộc, khởi nguyên ở châu Âu thời kỳ Trung Cổ. Vô sư theo đuổi vĩnh sinh, sáng chế một bộ tà thuật bằng môn tà đạo, yêu hóa tiềm năng nhân thể, thông qua hấp thu máu tươi, đã được sức sống sinh mệnh, lấy việc này tục mệnh duyên thọ. Nhưng có được tất có mất, bản thân mất đi năng lực tạo máu, cần thiết ỷ vào việc hút máu. Hút no rồi, cùng người thường cũng không sai biệt lắm, nếu không hút máu, liền sẽ hư thoát cho đến tử vong. Là như thế sao? Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn minh bạch, bản thân không thể tạo máu. Bản thân không thể tạo máu, lại chỉ có thể hút máu, từ máu đạt được sinh mệnh lực, bọn họ thật sự có thể trường sinh bất lão hay sao? Trường sinh bất lão? Trương Chính Tâm cười cười. Vạn vật luân hồi, thiên hành tráng kiện, một đám bàng môn tà đạo, còn muốn hy vọng xa vời trường sinh bất lão, chẳng phải là chê cười. Cũng chỉ là làm cho huyết tộc thượng vị thọ mệnh dài lâu, nhưng cụ thể sống lâu bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái 200-300 năm tuổi đi. Huyết tộc là một tổ chức quần thể có nghiêm khắc, hành tung đặc biệt thần bí, cấp bậc nghiêm ngặt, chỉ có huyết tộc thượng vị mới biết được trung tâm cơ mật. Về phần huyết tộc hạ vị chỉ là người thường mà thôi, thọ mệnh cũng cùng người thường không sai biệt lắm. Trương Chính Tâm đối với huyết tộc cũng không phải là thực hiểu biết. Huyết tộc thờ phụng giới luật tị thế, có thể truyền thừa, hoàn toàn là bởi vì huyết tộc yêu cầu cơ sở xã hội nhất định mới có thể ổn định thu hoạch máu. Nói trắng ra là chuyện này liền cùng loại với tổ chức đa cấp, từng bậc đại lý, kéo dài năm này qua năm khác, dần dần hình thành một bộ quy tắc tổ chức hoàn thiện, tự thành một tộc. Trừ phi người bị kéo vào tổ chức, trở thành một thành viên huyết tộc, mới có thể chân chính hiểu biết được huyết tộc. Nhưng người thành một thành viên trong đó, vì có được máu, hơn nữa che giấu thân phận của chính mình, không thể không nguyện trung thành với tổ chức. Nếu không, tổ chức mặc kệ người, một mình người sinh tồn như thế nào? Đây là không có lựa chọn nào khác. Một khi đi vào, liền không có khả năng thoát ly khỏi, cũng không có khả năng lại phản bội, chỉ đành phải ôm chặt tổ chức. Cho nên huyết tộc đặc biệt nghiêm mật, người bình thường rất khó tiếp xúc đến. Hắn còn nói thêm: Băng Ngạn, lần này con ngộ đạo, đã báo đan nhập đạo, tu thành lục địa chân tiên, cũng nên có nhiều hiểu biết về những yêu vật đó. Sau này gặp gỡ huyết tộc, nhớ lấy không thể coi thường. Huyết tộc thượng vị đặc biệt lợi hại, đối với vận dụng tiềm năng bản thân, không ở dưới cao thủ đan đạo, thậm chí nhục thân đã yêu hóa, có thể so với cảnh giới tích cốc tẩy tủy. Tích cốc tẩy tủy sao? Triệu Băng Ngạn kinh ngạc. Đây chính là cảnh giới sau khi báo đan, nhục thân chân chính thành thánh. Huyết tộc đã không thuộc về nhân loại, huyết tộc thượng vị càng là như thế, là danh xứng với thực yêu. Bất quá huyết tộc thượng vị tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà loại bí thuật yêu hóa này tuy là đoạt thiên địa tạo hóa, lại cũng là phá hủy cân bằng của bản thân, thuộc về bàng môn tà đạo, có rất nhiều tệ đoan cùng hạn chế, rất khó đạt đến viên mãn. Trương Chính Tâm nói: Đồ nhi đã biết. Triệu Băng Ngạn ghi nhớ lời sư phụ chỉ điểm. Đáng tiếc tới muộn một bước, không có tìm được thi thể Simo. Lời nói đến đây, ngữ khí của Trương Chính Tâm có chút bi thương, phảng phất trong nháy mắt có rất nhiều tang thương, nói: Simo là một huyết tộc thượng vị, nhục thân đã yêu hóa, tiềm năng siêu phàm, nếu lưu lại chú thuật, rất có thể chỉ là trọng thương lâm vào ngủ đông, có lẽ hắn còn chưa có chết và biết về manh mối năm đó. Sư phụ. Triệu Băng Ngạn có chút áy náy, bởi vì nàng đột nhiên ngộ đạo ngay tại chỗ bế quan, sư phụ vì nàng hộ pháp, nhận được tin tức lại đi không được, chậm trễ chuyện quan trọng. Nàng biết sư phụ mấy năm nay vẫn du tu hành, kỳ thật vẫn luôn đang truy tìm cái gì đó, tựa hồ đối với sư phụ đặc biệt trọng yếu. Băng Ngạn, còn không cần tự trách, ý trời như thế. Trương Chính Tâm rộng mở thông suốt, về tới biểu tình nghiêm túc. Chàng đại chiến năm đó, Thích La Hán từ châu Âu trốn về trong nước, lấy thủ ấn Như Lai một mình ngăn cản mấy người đuổi giết. Đáng tiếc năm đó ta tâm cảnh nóng nảy, còn chưa nhập đạo, không biết đã xảy ra cái gì. Hiện tại điều tra manh mối khó tìm. Sư phụ là muốn điều tra cái gì? Có lẽ còn có thể hỗ trợ. Triệu Băng Ngạn nói. Ai, lần này là ta tới tìm con, vốn cũng là muốn tìm con hỗ trợ. Trương Chính Tâm gật gật đầu. Thế nhưng hắn là trong giới người Hoa ở phương Tây, ở trong quốc nội liền không có ai, chỉ đành phải tìm đồ đệ. Liền nói, giúp ta điều tra một chút. Đông Hoàng của Y Tà Thần Giáo cùng với Thánh Chủ Ma Y Thánh Đạo, bọn họ còn sống hay không? Vị trí đại khái ở đâu? Ờ, trùng hợp như vậy sao? Sư phụ muốn tìm hai đầu lĩnh tà giáo này sao? Triệu Băng Ngạn có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, ta hiện tại ở huyện An Dương tạm giữ chức, vừa lúc cùng hai đại tà giáo này gặp phải, nhưng vị trí giáo đầu của bọn hắn lại không biết. Huyện An Dương? Vừa nghe lời này, Trương Chính Tâm đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt uy nghiêm trầm xuống, hỏi, tiểu tử Trương Hào kia học trộm Ngũ Lôi tử hình, hắn đối với người có tốt không? Ờ, tốt, hắn đối với con thực tốt. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp đỏ lên, biết bị sư phụ nhìn ra, vội vàng phản ứng lại nói là tốt, trong mắt lại có chút hoảng loạn. Nàng cũng không dám nói chuyện Trương Hạo đã có bạn gái, nếu không làm sư phụ biết được, chắc chắn sẽ đi tìm Trương Hạo tính sổ. Được rồi, hắn đối tốt với con, ta liền không so đo việc này. Nếu hắn đối với con không tốt, ta nhất định sẽ phế hắn đi. Trương Chính Tâm ngữ khí lạnh lẽo, lộ ra một cỗ sát phạt uy nghiêm. Phong hào ngục chủ thiên lao này cũng không phải là không duyên cớ có được. Ờ, sư phụ yên tâm đi, hắn dám không tốt đối với con sao? Triệu Băng Ngạn nhoẻn miệng cười, giống như tiểu nữ nhi ngọt ngào đầm ấm. Mất công Đặc Khoa Long Vệ đều huấn luyện kỹ thuật diễn xuất, nếu không bị Trương Chính Tâm nhìn ra manh mối, Trương Hạo liền sẽ xúi quẩy. Bất quá trong lòng Triệu Băng Ngạn lại là thực ủy khuất. Tên Trương Hạo kia đã có bạn gái, tuy rằng vẫn luôn không hiện thân, nhưng nàng nhìn ra được là thực sự có. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta về trước Trương gia một chuyến, sau đó đi điều tra chút chuyện. Có tin tức Thánh Chủ Ma Y cùng với Đông Hoàng Y Tà, nhắn lại cho ta là được. Nói xong, Trương Chính Tâm ra đại sảnh, xoay người nhảy ra khỏi tường vây, giống như vườn nóc băng tường, biến mất ở trong đêm tối. Triệu Băng Ngạn lấy ra di động, nói vài câu, đội ngũ ngoài biệt thự nhanh chóng vò tiến vào. Đem thi thể hỏa táng, điều tra thân phận cùng với mạng lưới quan hệ. Triệu Băng Ngạn phân phó một tiếng. Vâng. Mọi người lập tức làm theo. Ra khỏi biệt thự, Triệu Băng Ngạn trở về khách sạn, thu thập đồ đạc, chuẩn bị trở về huyện An Dương. Một chuyến này ra tới lâu như vậy, thực sự là nhớ lão công. Nàng hiện tại cũng báo đan nhập đạo, tu thành lục địa chân tiên, trở về cho lão công một cái kinh hỉ. Nhưng mà Triệu Băng Ngạn không biết, Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di quan hệ công khai, trở về liền phải đối mặt bạn gái của Trương Hạo. Có lẽ Triệu Băng Ngạn nằm mơ đều không thể tưởng tượng được, bạn gái của Trương Hạo thế nhưng chính là Tống tỷ tỷ của nàng. Huyện An Dương, Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di trở về đạo quan, công khai quan hệ, xem như chính thức ở chung. Lại nói một bên, giáo đường Thiên Chúa ở huyện An Dương, các giáo đồ hiến máu xong, từng người trở về, máu quên tặng đi kho máu trong bệnh viện, lại bị lén lưu lại một đám. Trong phòng bày một cái bồn tắm, bồn tắm lại là một khối thi thể bị khóa sắt khóa chặt. Thi thể này là người nước ngoài, huyết nhục toàn thân khô khốc, da thịt lại là tái nhợt, giống như người vừa mới chết, xương ngực sụp đổ, một cái dấu vết máu bầm rõ ràng. Một cha cố ước chừng hơn 60 tuổi lấy ra túi máu, cẩn thận đổ vào bồn tắm. Bên cạnh, một nữ tu ở trước giá chữ thập cầu nguyện, trang phục nữ tu rộng thùng thình, phụ trợ dáng người cao gầy kiêu ngạo của nàng. Khăn vải che khuất mái tóc màu vàng, chỉ có thể thấy khuôn mặt của nàng, hình dáng rõ ràng, mũi cao, hốc mắt sâu, mị nhãn thon dài, đồng tử thâm thúy giống như đá quý, lộ ra một tia yêu nhã cổ xưa, lại nội liếm một tia lạnh lẽo ngạo mạn, tựa hồ mặc kệ nhìn ai đều giống như nhìn phàm nhân cấp thấp. Nữ tử này là một người da trắng thuần huyết thống. Thuần huyết thống là chỉ loại người da trắng thuần huyết, tóc vàng mắt xanh, loại huyết thống ẩn tính gen thực yếu, một khi cùng với huyết thống đó pha trộn, gen của hậu nhân liền sẽ biến hóa. Một người da trắng thuần huyết chắc chắn cả đời đều là thuần huyết thống. Cầu nguyện xong, nữ tử cởi ra trang phục nữ tu, ăn mặc một thân trang phục yoga màu đen, phác họa ra đường cong duyên dáng, ánh mắt tập trung, tay cầm một thanh cự kiếm hình thức cổ xưa, thân kiếm dài rộng nặng nề, không kém trăm cân. Nữ tử tùy ý múa may cự kiếm, lại là một bộ kiếm thuật bát quái, cử trọng nhược khinh, mang theo một cỗ gió nhẹ xẹt qua, uyển chuyển nhẹ nhàng, cao ngạo, giống như nữ thiên thần trong thần thoại cổ xưa. Trong bồn tắm, máu tươi tắm gội thi thể, thân thể khô khốc giống như gỗ khô sống lại, miệng vết thương trên khoang ngực vỡ vụn, thấm vào máu tươi sống, ý thức ngủ đông đã lâu, chậm rãi tỉnh lại. Thình thịch, trái tim nhảy lên, lão cha cố nhìn thấy một màn này, vui mừng quá đỗi, lại đem máu tươi đưa vào trong miệng thi thể, trong ngoài toàn bộ đường máu nhuận dưỡng. Tiểu thư Helen, Simon thủy tổ quả nhiên không chết. Lão cha cố cung kính nói, ngữ khí khiêm tốn, giống như một vị lão quản gia. Helen gật gật đầu, một chiều xoay người vung kiếm, kiếm ý chỉ thẳng vào giữa mày của Simon. Simon bản năng cảm nhận được nguy hiểm, bỗng nhiên mở mắt ra, oán lệ hung tàn, thân hình vừa động, sức lực thật lớn dãy giụa, giống như một con voi tỉnh lại, khóa sắt vang lên, lại bị gắt gao trói buộc. Simon, thiên tử ở đâu? Helen ngữ khí cao ngạo, hỏi thẳng chính đề. Nhưng mà Simon vừa mới thức tỉnh, ý thức còn không có hoàn toàn khôi phục, tế bào huyết nhục chết héo, vừa tỉnh lại liền vùi vào trong máu tươi, từng ngụm uống máu tươi hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Thân thể khô quắt nhanh chóng no đủ, tế bào huyết nhục lấy mắt thịt có thể thấy được tốc độ diễn sinh. Tiểu thư Helen, Simon thủy tổ bị thương nặng ngủ đông, thời gian lâu dài, tế bào huyết nhục bị hao tổn, chúng ta tiến hành nghi thức thức tỉnh quan loa như vậy, chỉ sợ năng lực của Simon thủy tổ sẽ suy yếu rất lớn. Lão cha cố ở một bên cung kính nói, huyết tộc là một cái tồn tại nghiêm cẩn, tuy rằng là yêu, nhưng cũng tuần hoàn quy tắc bản thân. Không sao, ta chỉ cần biết manh mối thiên tử, sau đó lấy huyết mạch thủy tổ. Helen ngữ khí đàm mạc, cự kiếm vừa chuyển, tiếp tục luyện kiếm thuật. Ước chừng qua vài tiếng đồng hồ, thi thể Simon mới hoàn toàn sống lại, bộ dáng như là một trung niên, ánh mắt sắc bén, ý thức thanh minh, ký ức nối tiếp từ trước, giống như ngủ một giấc thật dài vừa mới thức tỉnh. Nhưng nhìn nữ tử cùng với cha cố trước mắt, cùng với chính mình bị khóa sát buộc chặt, Simon tức khắc vẻ mặt tức giận, thân hình giãy giụa, lại tránh thoát không được khóa sắt trói buộc. Helen, Gelet, vậy mà là các ngươi, nơi này là chỗ nào? Ta ngủ đông bao lâu rồi? Vì sao không có cử hành nghi thức sống lại? Chẳng lẽ các ngươi không biết, như vậy sẽ suy yếu năng lực của ta sao? Simon lớn tiếng chất vấn, hắn nhớ rõ ở trước khi ngủ đông đã phát ra tin tức với hội nghị, nhưng vì sao hắn cảm giác ngủ đông thật lâu? Hội nghị cũng không có vì hắn tiến hành nghi thức sống lại. Hội nghị đã sớm trong tổ, ngươi ngủ đông đã lâu, tỉnh lại còn không có minh bạch tình cảnh của chính mình sao? Ta đây khiến cho ngươi minh bạch. Khi nói chuyện, ánh mắt của Helen lạnh lùng, kiếm thuật xẹt qua. Vèo, một kiếm đâm vào trên ngực, Simon ăn đau kinh giận, bỗng nhiên giãy giụa, lại bị khóa sắt gắt gao buộc chặt. Nhưng mà bị một kiếm đâm thủng ngực, vẫn chưa tổn thương đến trái tim. Simon vậy mà không hao tổn gì, có thể thấy được nhục thân cường đại. Helen, ngươi dám bất kính đối với bổn thân vương, không sợ thẩm phán sẽ phán quyết sao? Simon tức giận quát. Thân vương Simon đại nhân, ngài ngủ đông đã hơn 20 năm, xã hội sau hơn 20 năm, công chức kia bất đồng, phát triển thật sự mau, tiểu thư Helen chính là hội trưởng quyết định đương nhiệm. Lão cha cố nhắc nhở một câu. Hiện giờ xã hội này đã trải qua 20 năm, đặc biệt là đang đứng ở thời kỳ phát triển đỉnh cao, biến hóa quá lớn. 20 năm trước lãnh đạo quốc gia đều còn dùng điện báo, nhưng hiện tại ngay cả học sinh tiểu học đều dùng di động. Mà huyết tộc ở sau lần đó dẫn phát tranh đấu bên trong, một lần đại thanh tẩy, vốn định lại lần nữa chấp hành giới luật tị thế, nhưng xã hội phát triển quá nhanh, bọn họ muốn ẩn thế cũng không có chỗ. Cái gì? Helen, ngươi vậy mà là hội trưởng quyết định? Nghe nói lời này, Simon kinh hãi, lúc này mới chú ý tới khí tức của Helen đã là cấp bậc thân vương. Nhưng Seymour vẫn như cũ không tin, hô to: không có khả năng, Jared thân vương mới 100 tuổi, còn có thọ mệnh thực dài. Jared thân vương đã gặp nạn ở quán bar cùng người phát sinh xung đột, trêu chọc phần tử hắc bang, thân thể bị thương, lái xe đào tẩu, bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ. Ngữ khí của cha cố có chút thở dài. Năng lực của cấp bậc thân vương này, sức lực có thể cùng với voi so đấu, ở cổ đại cơ hồ là tồn tại vô địch, bị coi là hậu duệ của thần, nhưng ở xã hội hiện giờ này thật sự bé nhỏ không đáng kể. Seymour biết được tin tức này, tự hồ đã phản ứng lại, tức khắc trở nên âm trầm. Helen đã là hội trưởng quyết định, lại tự ý trói chặt hắn, đây rõ ràng là nhằm vào hắn. Thực tốt, đã minh bạch tình cảnh của chính mình, hiện tại có thể nói chuyện. Helen lời lẽ cao ngạo, trong tay nhấc lên, vèo, rút ra cự kiếm. Mặt của Seymour nhăn nhó, thừa nhận đau nhức, bất quá miệng vết thương trên ngực lại chậm rãi khép lại. Đối với huyết tộc thượng vị mà nói, chỉ cần không đánh nát trái tim, thương thế đều có thể khép lại. Đương nhiên, cần thiết phải có máu tươi sung túc nhuận dưỡng. Thiên tử ở đâu? Helen nhàn nhạt chất vấn. Thiên tử lọt vào trong sông, hẳn là đã chết đuối. Hòa thượng phương đông ngăn chặn chúng ta. Seymour vẻ mặt âm trầm nói, đã biết tình cảnh của chính mình, chỉ cần làm hắn trở lại hội nghị, thù này tất báo. Hòa thượng phương đông kia đi đâu? Helen lại hỏi. Hắn đã chết, di thể bị đám người kia đuổi theo, mang đi. Seymour trả lời. Hả? Đám người kia là ai? Helen nhíu mày lại. Là Côn Luân. Lời nói đến đây, trong mắt Seymour hiện ra một tia sợ hãi, đó là tồn tại giống như thiên thần. Chết phải thấy thi thể, bọn họ có đem thiên tử vớt lên hay không? Helen tiếp tục dò hỏi. Không biết, chúng ta đều đào tẩu. Seymour đã nói rõ ràng, lại lạnh giọng nói. Sự tình ngươi đã biết, buông ta ra, năng lực của ta còn không có hoàn toàn sống lại, phải về hội nghị tu dưỡng. Thần vương Seymour, người đang ngủ đông đã lâu, ngay cả đầu óc cũng hỏng rồi sao? Còn nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi? Helen khinh thường cười lạnh, trong tay vung lên, cự kiếm xoẹt qua, đầu bay lên, lăn xuống trên mặt đất. Seymour mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt, không thể tin được Helen vậy mà thật sự dám giết hắn. Nhưng mà chém đầu xuống, thân thể còn giãy giụa, thế nhưng không có chết đi. Nhục thân của huyết tộc thượng vị đã thành yêu, chỉ cần trái tim hoàn hảo, mặc dù chặt bỏ đầu vẫn như cũ không có chết. Gelet, bảo tồn huyết mạch thủy tổ, khôi phục năng lực, chế thành kỵ sĩ không đầu, chú ý không cần làm ra động tĩnh quá lớn, đạo hội bên cạnh không đơn giản. Nói xong, cự kiếm vừa thu lại, Helen đã ra khỏi phòng. Cha cố khiêm tốn thi lễ, nhìn về phía thi thể Seymour không đầu, trong mắt nhịn không được cuồng nhiệt. Có thể sử dụng thân hình thủy tổ chế thành kỵ sĩ không đầu, đây là vinh hạnh lớn lao của hắn. Hắn lấy ra một cái dương mở ra, bên trong tất cả đều là chai lọ vại bình chứa khí cụ cùng dược vật, xuống tay bố trí bí thuật. Nhoáng cái chính là hai ngày, người của đạo hội hoàn toàn không biết cách vách bọn họ thế nhưng chính là một đám yêu ma. Lục Tử Húc mang theo mấy đồ tử đồ tôn đi đạo quan của Trương Hạo hỗ trợ, công việc làm ăn của năm mới bắt đầu rồi. Năm mới đến, các ngành các nghề đều là mùa thịnh vượng, mọi người ra ngoài làm việc cũng đều lục tục đã trở lại. Huyện thành nhỏ tuy rằng xa xôi, không khí lại rất là náo nhiệt. Với sự tuyên truyền có chủ đích, mọi người đều biết Trương Tiên Nhân đến năm mới sẽ mở cửa. Tết Nguyên Đán lần trước mở cửa, người quá nhiều đều tập trung tới một ngày. Lần này năm mới phải mở cửa nhiều ngày, mãi cho đến 15 âm lịch. Mọi người cũng không cần sốt ruột, thắp hương bái Phật, cầu môn thần câu đối gì đó, đây là tập tục truyền thống. Bất quá Trương Tiên Nhân hương khói cường thịnh, không thể kém hơn so với những khu du lịch chùa miếu. Vẫn như cũ là qua 12 giờ đêm liền có người tới xếp hàng thắp hương, lưu lượng người tới tới lui lui cơ hồ không ngừng. Các hương thân làng trên xóm dưới, có kẻ có tiền ở trên trấn trong huyện thành, còn có khách hành hương ở trong huyện thị xung quanh mộ danh mà đến, đem toàn bộ không khí của vương gia thôn đều kéo lên. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này không cần bí thư phương tổ chức, mọi người liền tự phát tới bán đồ vật. Du lịch trang trại trong thôn cũng làm rất tốt. Rất nhiều người thành phố đều chuyên môn tới trong thôn ăn cơm. Ở đồng ruộng nông thôn tản bộ một chút, mua chút rau dừa, thổ sản gì đó của nông gia, vừa lúc chuẩn bị ăn Tết. Đạo quan lấy Trương Hạo là chủ, tiếp đãi khách hành hương. Mấy đồ tử đồ tôn phụ trách việc vặt, bận đến khí thế ngất trời. Lục Tử Húc mang theo đồ tôn Lương Quang Vinh cùng nhau tới. Ở dưới mái hiên bày ra hai chiếc bàn, phụ trách hỏi chuyện huyền môn. Mọi người phân công rõ ràng, không hề bị loạn. Đương nhiên cũng tuyên truyền một chút, qua năm mới sẽ xây dựng nghĩa địa công cộng và đạo tràng. Cùng với đến lúc đó, mùng 1 cùng 15 hàng tháng mở hội chùa. Còn có một chuyện làm nhóm khách hành hương nghị luận thật sự náo nhiệt, đó chính là về Lâm Thị. Lâm Thị chính là tập đoàn lớn từ bên ngoài trở về, muốn đầu tư làm khai phá cho trong huyện. Việc này ở toàn huyện đều truyền khắp. Còn nghe nói nơi này ăn Tết, Lâm Thị muốn bày tiệc rượu, gần 300 bàn, mời phụ lão hương thân trong huyện. Lúc này Trương Hạo đang tiếp đái mấy khách hành hương, là người nội thành. Hai tử trong nhà muốn thi đại học, nghe nói Trương Tiên Nhân là văn khúc tinh hạ phàm, chuyên môn tới thăm hương cầu bái, dính một chút mạch văn của Trương Tiên Nhân. Ha ha ha, bần đạo bấm tay tính toán, nhà ngươi có văn hoa chi khí, hai tử thông tuệ, có thể phát huy bình thường thì tốt rồi. Trương Hạo vừa nói, một bên nhìn không được xấu hổ. Hai tử thi đại học tới bái hắn, giống như có không ít đi, ngữ khí vừa chuyển. Bên này là Lục Tiên Nhân, sư huynh của bần đạo, khai quang cho hài tử nhà ngươi một lá bùa bình an, phù hộ bình an thuận lợi. Cảm ơn tiên nhân. Nghe nói hài tử nhà mình thi đại học không thành vấn đề, mấy người rất là cao hứng, trong lòng cũng an ổn, vội vàng nói lời cảm tạ. Sau đó đi bên cạnh tìm Lục Tiên Nhân, sợ hài tử phát huy thất thường, cầu bùa chú phù hộ. Sau khi tiếp xong mấy khách hành hương này, Trương Hạo lại tiếp đái nhóm tiếp theo. Mấy người này là vừa từ nơi khác làm công trở về, mấy huynh đệ một nhà, cha mẹ 6-70 tuổi, ở nhà làm nghề nông, gia đình thực bình thường ở nông thôn. Năm trước ăn Tết liền tới bái phỏng Trương Tiên Nhân, một năm thuận lợi, năm nay lại tới, phù hộ một năm mới cũng thuận lợi. Trương Hạo đưa mấy người thắp hương hóa vàng mã, khách sáo vài câu, tặng mấy bức câu đối cùng với môn thần. Vốn dĩ phải quyên tiền cho đạo quan, nếu là trước đây, Trương Hạo khẳng định yên tâm thoải mái lừa dối tiền tài. Nhưng hắn hiện tại không thiếu tiền, không cần thiết lừa dối các hương thân. Rốt cuộc các hương thân làm công kiếm tiền cũng không dễ dàng, chỉ nói có một phần tâm ý là đủ rồi, mang tính tượng trưng một người quên một tệ. Mà hành động này làm cho nhóm khách hành hương rất là kính sợ. Trương Tiên Nhân là cao nhân đắc đạo, có tiền tài là tục vật. Trương Hạo cũng rõ ràng cảm ứng được, nguyện lực càng thêm thanh triệt. Sau đó lại tiếp tục tiếp đái khách hành hương, là một nhóm người ở thành phố muốn xem tướng đoán mệnh. Trương Hạo giao cho Lục Tử Húc, sau đó lại tiếp tục từng đợt khách hành hương khác. Trương Hạo bận đến quá sức. Đúng lúc này Trương Hạo lòng có sở cảm, bên ngoài có một trận ồn ào, là đại nhân vật tới. Nếu là trước đây, hắn nhất định hô lên một tiếng có bằng hữu từ phương xa tới, vô cùng vui vẻ trang bức. Nhưng hắn hiện tại thật sự nghiêu bức, chơi kịch bản không giống nhau. Chỉ sau chốc lát, một đồ tôn đưa nhóm người tiến vào đạo quan, là lão gia tử của Lâm Thị, Lâm Thụy Tường, cùng đám người Lâm Đặc Ni, mặt khác còn có đoàn người cùng đi. Cầm đầu chính là một người trẻ tuổi khoảng 30 tuổi, cùng một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Hai người này tướng mạo khí độ đặc biệt bất phàm, trung niên trò chuyện vui vẻ, rộng rãi, bình dị gần gũi, đây là vương tá chỉ tướng. Mà người trẻ tuổi kia chính phái trầm ổn, chí khí to lớn, lòng có núi sông, đây là vương hầu chi tướng. Trương Hạo có chút kinh ngạc, biết là đại nhân vật chân chính tới, bất quá xem tướng mạo của người trẻ tuổi kia, như thế nào cùng với Tống Tĩnh Di có thân duyên. Đặc biệt là cố tác phong chính phái kia, hoàn toàn chính là xuất từ một nhà. Bên cạnh, Lục Tử Húc cũng thấy được người tới, tức khắc mày nhảy dựng, nhận ra người tới là ai. Trung niên kia tên là Lưu Ân Huân, là tổ trưởng bên trên phái tới chuyên môn phụ trách tiếp đái Lâm Thị, là đại nhân vật từ trung ương tới. Lần này Lâm Thị trở về, ý nghĩa trọng đại, đại biểu người Hoa ở nội giới cùng ngoại giới giao lưu. Bên trên đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, chuyên môn phái người mở đường, duy trì chính sách. Mà người trẻ tuổi kia, Lục Tử Húc cũng nhận thức, tên là Tống Đông Bình, là hậu nhân một nhà Tống Bang Thành, mới chưa đến 30 tuổi, đã tiềm lộ tài giỏi, nổi bật trong số người trẻ tuổi. Nhưng Tống Đông Bình vì sao cũng tới huyện An Dương? Hơn nữa Tống Đông Bình còn cùng với Lưu Ân Huân này đi cùng nhau. Lục Tử Húc đứng dậy tới bên cạnh Trương Hạo, thấp giọng nói vài câu. Trương Hạo vừa nghe, không khỏi nhíu mày. Mọi người một đường tiến vào. Tống Đông Bình tuy rằng trẻ tuổi, lại cùng Lâm Lão Gia Tử vừa nói vừa cười, phong phạm khí độ không thấp hơn chút nào, giống như là ngang hàng tùy ý đàm tiếu. Có thể thấy được Tống Đông Bình tu dưỡng cao như thế nào, khí chàng mạnh, khống chế được tình huống. Khách Hành Hương thấy nhóm người này tới, tự nhiên mà tránh đường ra, tò mò là đại nhân vật tới tìm Trương Tiên Nhân. Bọn họ chính là nghe nói Trương Tiên Nhân là thần tiên sống tu đạo từ núi Côn Luân trở về. Đại nhân vật mộ danh mà đến bái phỏng Trương Tiên Nhân, đó là nhiều không kể xiết. Bất quá đoàn người này cũng không che giấu tung tích. Tống Đông Bình chủ động chào hỏi các hương thân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kinh nghiệm xuống cơ sở công tác, còn tự báo ra môn, nói chính mình là bí thư mới tới huyện An Dương. Việc này làm cho các hương thân sợ ngây người, nhưng Tống Đông Bình làm người xử sự thực tốt, nói chút việc nhà, ngôn ngữ cử chỉ bình dị gần gũi, còn nói chính mình chính là chắt của Tống Bang Thành, cùng mọi người đều là đồng hương, nói mấy câu liền hòa mình cùng với các hương thân. Lâm Lão Gia Tử cũng không kiêng dè thân phận, cùng với Tống Đông Bình chào hỏi các hương thân, nói lần này làm khai phá trong huyện, dẫn dắt quê nhà làm giàu thoát khỏi nghèo khó, còn nói tân niên mời phụ lão hương thân ăn tiệc, ai nguyện ý tới đều có thể tới. Chuyện này làm cho mọi người cao hứng vui vẻ, đều vây quanh tiến lên hỏi cái này cái kia, náo nhiệt một trận. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc nghe vậy, nhìn không được liếc mắt nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt. Ấy, tính sai. Mạnh Hà Xuyên thế nhưng chơi tay minh tu sàn đạo, ám độ trần thương, tránh đi tai mắt của ta, âm thầm kết giao với Tống Đông Bình, lần này đã chiếm được nhân hòa. Lục Tử Húc thấp giọng nói, trong lòng đã hiểu được một ván này là hắn thua. Hắn tìm không ít quan hệ quấy nhiễu việc này, lại không nghĩ rằng Mạnh Hà Xuyên ẩn giấu một tay. Không sao, Tử Cực Vượng chỉ cần không bị tà nhân lợi dụng, về ai đều không sao cả. Chúng ta không cầu quyền thế, chỉ lấy địa lợi. Trương Hạo tâm ý trong sáng, tầm nhìn tri thức cũng rất cao rộng. Được phúc địa động thiên, linh khí tầm bổ, tự nhiên liền có khí vận phù hộ. Về phần cuối cùng về ai, hoặc là nói đều quy về tộc nhân Hoa Hạ, như vậy liền đủ rồi. Sư đệ cao kiến, ta không thể so bằng. Lục Tử Húc tán thưởng một câu, rồi lại nói. Lời tuy nói như thế, nhưng sư đệ có nghĩ tới, từ cổ chí kim, nhiều vương hầu khanh tướng như vậy, ai là dựa vào phong thủy lấy được thiên hạ đây? Năm đó Tưởng Mỗ muốn đào phần mộ tổ tiên của Thái Tổ, nhưng sau đó Tưởng Mỗ bại lui đi Đài Loan, Hồng Vệ Binh muốn đào phần mộ tổ tiên của Tưởng Mỗ, ngược lại bị Thái Tổ hạ lệnh bảo hộ. Về phần tử vi thuật tàng, được xưng đế vương huyền học, nhưng mê tín một bộ đế vương này, ai có thể được phúc trạch? Nghe vậy, Trương Hạo có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, đây mới là chính đồ. Ý tứ của sư huynh là Tống Đông Bình này cũng mê tín phong thủy, bản tâm không tự mình cố gắng, phạm vào kiêng kỵ. Sư đệ đại trí tuệ, một điểm liền thông, lần này đưa tới Tống Đông Bình, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Lục Tử Húc thở dài một tiếng. Trương Hạo im lặng, trong lòng lại là nghĩ, Tống Đông Bình là người của Tống gia, hắn suy tính không sai, hẳn chính là anh họ của Tống Tĩnh Di. Nhưng Lâm Thị đó có Lâm Tuyết Nghệ cùng hắn ràng buộc, hiện tại lại tới Tống gia, hắn hãm sâu ở trong đó, nếu lại cùng với Tống gia đối đầu, hắn nên lựa chọn như thế nào? Hy vọng Tống Đông Bình không cần quá mê nhập vào trong đó. Lúc này mọi người chào hỏi nói chuyện phía một vòng, Tống Đông Bình nói đến bái phỏng Trương Tiên Nhân, các hương thân vừa nghe, nhanh chóng lại tránh đường, sợ trì hoãn bí thư Tống cùng với Lâm Lão gia. Lâm Lão tiên sinh, các vị cư sĩ, chúc mừng năm mới. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười đi lên đón thi lễ. Lục Tử Húc cũng đi theo Trương Hạo hành lễ chào hỏi. Trương tiên nhân, Lục tiên sinh, chúc mừng năm mới. Lâm Thủy Tường cũng hai tay tạo thành chữ thập hành lễ, người còn lại cũng đi theo hành lễ. Lâm Đặng Ni còn hướng về Trương Hạo cúi đầu một cái, ý tứ thăm hỏi. Trương Hạo cũng đáp lại gật gật đầu. Lục tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, thường xuyên nghe lão tiền bối Chí Công Đường nhắc tới ngài, thực vinh hạnh được gặp mặt. Tống Đông Bình chẳng phân biệt chút nào, không cần Lâm Thủy Tường giới thiệu, tự mình chào hỏi. Lục tiên sinh, xin chào. Lưu Ân Huân cũng đi theo chắp tay thi lễ. Vị trí của hắn bày ra thực rõ ràng, đây là lấy Tống Đông Bình cầm đầu. Bọn họ chính là biết Lục Tử Húc sống gần 100 tuổi, là người từng trải từ thời dân quốc đi tới, tinh thông huyền học âm dương, thần cơ diệu toán, quỷ thần khó lường, tham dự rất nhiều mưu hoa đại sự, cũng chỉ điểm rất nhiều đại nhân vật, danh xứng với tiền bối tiên sinh. Tống cư sĩ, Lưu cư sĩ, không cần đa lễ. Lục Tử Húc gật gật đầu, cũng thu lễ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngôn ngữ không nhiều lắm. Hắn đã rời khỏi giang hồ nhiều năm, mang theo phong phạm người ở thế ngoại. Trương tiên nhân, tại hạ Tống Đông Bình, mới tới huyện An Dương nhậm chức. Trương tiên nhân là cao nhân đạo giáo, đức hạnh cao thượng, giáo hóa một phương, ngay cả không khí trong thôn đều là tiên hương tiên phong, mong rằng Trương tiên nhân sau này chỉ điểm nhiều hơn. Một vòng tiếp đón xong, lúc này Tống Đông Bình mới cùng chính chủ nói chuyện. Trương Hảo xác thật là cao nhân, ngày thường chỉ điểm một chút hương thân, đem không khí vùng này đều trở nên cao thượng. Hơn nữa trong thôn làm khai phá, dân sinh kinh doanh, hình thành du lịch nông trang, là tấm gương làm khai phá trong huyện. Vừa rồi bọn họ ở trong thôn xoay vài vòng, an ủi một chút các hương thân, đã đem vùng này xếp vào hạng mục trọng điểm khai phá. Mà Trương Hảo còn treo danh hiệu Phó Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo cả nước, là lãnh tụ tôn giáo một phái. Tuy rằng ẩn cư ở nông thôn, nhưng lực ảnh hưởng to lớn, Tống Đông Bình về tình về lý đều phải tới bái phỏng một chút. Tống ca khách khí rồi, ta cùng với Tống Thính Di đã kết làm tình lữ, kêu một tiếng Tống ca không gọi sai đi. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, hắn cùng với Tống Thính Di công khai quan hệ cũng không cần thiết lại né tránh. Bất quá lời này của hắn lại làm cho mọi người cả kinh quá sức. Quả nhiên Tống Đông Bình vừa nghe thấy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên kinh hô. Cái gì? Ngươi cùng Tính Di? Cái này... Lưu Ân Huân cũng là sửng sốt. Bên trong giới bọn họ, việc hôn nhân không đơn giản. Tống Tính Di là nữ nhi của Tống gia, lúc trước liền bởi vì chuyện hôn nhân cùng với trong nhà mâu thuẫn, dưới sự tức giận trở về quê quán huyện An Dương. Nhưng như thế nào cùng với Trương Hạo cặp với nhau? Trương Hạo chỉ là một đạo sĩ, Hiệp hội Đạo giáo cũng chỉ là danh nghĩa đoàn thể tôn giáo, trừ phi tham gia thảo luận chính sự, nếu không không có vị trí gì đặc biệt. Hơn nữa Tống Thính Di tuổi không nhỏ, lần này tới huyện An Dương, Lưu Ân Huân còn muốn Tống lão ca bày mưu đặt kế, cùng với Mạnh Hà Duyên tiên sinh chỉ điểm, cố ý tăng hợp Tống Thính Di cùng với Lâm Thị liên hôn. Chỉ là hắn còn không có gặp qua người trẻ tuổi của Lâm Thị, cũng liền chưa nói ra tới. Nhưng việc này chắc chắn phải làm, liên quan đến đại kế của Tống gia, Tống Thính Di quá loạn, hôn nhân đại sự há có thể tự mình làm chủ, không thông qua trong nhà đồng ý. Đám người Lâm Thị cũng là kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy cao nhân thế ngoại như Trương Hạo nên thanh tu cầu đạo, không dính chuyện thế tục. Mặc dù có chút tai tiếng về Trương Hạo, bọn họ cũng chỉ cho rằng là kỳ nhân dị sĩ, ham mê cổ quái, vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng đột nhiên nghe nói Trương Hạo cùng với Tống Thính Di cặp với nhau, thật sự có chút đột nhiên. Bất quá Lâm Thị cũng không nghĩ nhiều, đây là chuyện riêng của người ta, bọn họ cũng không thèm nghĩ đến. Chúc mừng Trương tiên nhân hỷ kết lương duyên. Lâm lão gia thật ra là người cởi mở, chắp tay chúc mừng cho Trương Hạo. Đám người Lâm Đặng Ni phản ứng lại cũng nhanh chóng chúc mừng Trương Hạo. Bất quá trong lòng của Lâm Đặng Ni kinh ngạc, nhìn thoáng qua Tưởng Minh ở bên cạnh, ánh mắt có chút chất vấn. Trương Hạo không phải có ham mê cổ quái sao? Vì sao còn cùng với Tống Tĩnh Di cặp với nhau? Tống Tĩnh Di là nữ nhi của Tống gia, không đến mức loạn thất bát tào như vậy đi. Tưởng Minh nhanh chóng cúi đầu, biết mưu tính sai rồi, thầm mắng lời đồn không đáng tin cậy. Nguyên bản còn bày ra chủ ý làm Tô Mạn Nhã cùng với Trương Hạo nhận thức, mượn sức hào cảm, nhưng Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di cặp với nhau, chẳng phải là thành làm điều thừa. Trên mặt của Tống Đông Bình cười đến có chút cứng rắn. Đương nhiên biết chuyện liên hôn lần này, lại không nghĩ rằng xảy ra một chuyện này, lại làm trò trước mặt mọi người, đặc biệt là Lâm Thị ở đây. Tống Đông Bình cũng không có cách nào phát tác, chỉ đành phải kéo ra đề tài. Hai Tĩnh Di tính tình không tốt, cùng trong nhà nháo ra mâu thuẫn, thật là đã phiền toái Trương tiên nhân. Lời này của Tống Đông Bình nói thực trùng hợp, không thừa nhận cũng không phủ nhận, còn đối với Trương Hạo rất có kính ý. Nhóm khách hành hương ở bên cạnh vây xem náo nhiệt, đã sớm nghe nói về Trương tiên nhân có đối tượng, thì ra thật sự là có, còn là đại tiểu thư của trong nhà Tống Bang Thành này. Ha ha, Tống ca khách khí rồi, chiếu cố tính gì, ta nên làm như vậy. Mọi người mời vào bên trong, ta làm tính gì đi pha trà tới. Trương Hạo vẻ mặt thân thiết mỉm cười, người không biết còn tưởng rằng hắn cùng với Tống Đông Bình là xưng huynh gọi đệ, cũng sửa miệng xưng hô tính gì, giống như tiếp đón thân hữu, hô lên kêu gọi mọi người đi vào trong nhà ngồi. Trên mặt của Tống Đông Bình có chút co rút, hiển nhiên trong lòng đọng lại một cỗ bất mãn, nhưng ngại với trường hợp ở đây, lại nhìn xuống nói: chúng ta liền không vào nhà ngồi, còn có công vụ phải làm, chờ ta làm xong rồi sẽ đơn độc tới tìm tính gì ôn chuyện. Đúng vậy, Trương tiên nhân lúc này cũng đang bận, chúng ta liền không chỉ hoãn nhóm khách hành hương này. Một chuyến này là cố ý tới đưa thiệp mời cho Trương tiên nhân cùng với Lục tiên sinh. Lâm lão gia tử cười nói. Lâm Đặng Ni vội vàng đưa lên thiệp mời. Vào dịp năm mới, Lâm thị bày yến tiệc mời khách, lão gia tử tự mình tới đưa thiệp mời để thể hiện sự kính trọng. Lâm Đặng Ni không có việc gì cũng liền cùng với lão gia tử cùng nhau tới. Về phần Lâm Lập Sâm là đi chuẩn bị sự vụ. Ha ha ha, Lâm lão tiên sinh khách khí rồi, để lúc đó ta cùng với sư huynh nhất định tới cổ động. Trương Hạo tiếp nhận thiệp mời, tiếp theo lại hàn huyên vài câu, tiến khách ra đạo quan. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc đều là sắc mặt trầm xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.